Đế quốc bại gia tử. Chương 823, sau cuộc chiến. Góc truyện audio.com. Lên đường hồi Triệu, cũng không phải đánh giặc hành quân gấp, cho nên cũng không nóng nảy. Đại quân liền duy trì không nhanh không chậm tốc độ. Vương Khang công đánh tới Yến quốc Vĩnh Biển Phủ, trở lại Triệu quốc, cũng có rất dài chặng đường, cũng cần tiêu phí không ít thời gian. Mà hiện tại vậy đến mùa xuân, nhiệt độ vậy dần dần ấm trở lại. Một năm để gặp, ở chỗ xuân, cỏ cây lần nữa sinh trưởng, phát ra mầm mới. Xuân đại biểu chính là tân sinh. Đối với Triệu quốc mà nói, lại là như vậy, cũng càng có ý nghĩa. Từ năm ngoái tỉnh thí kết thúc, Việt quốc ngang nhiên đối với Triệu quốc dụng binh, hồi sinh chiến sự, mà ở chỗ này để gặp. Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng tuyên bố gia nhập Việt quốc. Ngay sau đó, Bắc Cương hành tỉnh tổng đốc Nghĩa Khuynh hầu Lưu Trương gửi công văn đi lịch sổ Vương Khang đếm tội, yêu cầu triều đình đối hắn tiến hành sửa trị xử lý. Ai cũng biết, ở Triệu hoàng kế vị tới nay đẩy được tân chính, nâng đỡ mới giàu đối kháng quý tộc uy tín lâu năm. Gia thân Phú Dương bá tước phủ Vương Khang chính là trở thành đấu sức trung tâm. Triệu hoàng tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên không muốn ở chỗ này dưới Lưu Trương công khai đối kháng triều đình, vạch trần Triệu quốc lung tung kia mở màn. Loạn trong giặc ngoài dưới, đã xu thế suy sụp Triệu quốc mưa gió lay động. Nhưng ở nơi này nguy cơ lúc đó, Triệu hoàng ra sức dẹp nghị luận của mọi người, bắt đầu sử dụng Phú Dương bá tước phủ Vương Khang nhậm chức Phong An thành thành thủ, canh phòng biên giới. Khi đó Vương Khang vẫn là trong mắt mọi người thiếu gia nhà giàu bại gia tử. Nhưng chính là một cái như vậy chịu đủ tranh cãi người, sáng lập kỳ tích, do hắn dẫn ước chừng hơn 10.000 Phong An thành phòng quân, ngăn cản Việt quân mấy ngày lâu, chẳng những đánh cho trọng thương, còn phản công nhập càng, đem nguy cơ giải trừ. Đang định mọi người cũng thở phào lúc đó, Yến quốc nắm lấy thời cơ, đại quân xâm lược Tây Sơn hành tỉnh. Hắn quân thế như trẻ tre, ngắn thời gian ngắn, công chiếm hơn nửa, Triệu quốc lâm vào càng nguy cơ lớn. Lúc này chính gặp trời đông giá rét, sâu sắc chiến loạn ảnh hưởng dân chúng sống lang thang. Các phe các nơi quý tộc uy tín lâu năm, ồ ạt làm phản cơ sĩ, bị mọi người cũng ký thác kỳ vọng rất lớn Vương Khang. Nhưng mất đi tin tức, đủ loại mâu thuẫn dưới, ai cũng biết Triệu quốc đã khó khăn qua cửa ải này. Ở nguy nan nhất lúc, trên trời hạ xuống thần binh, không ai nghĩ tới, Vương Khang lại vào lúc này trở về. Hắn xuất hiện ở địch quân phía sau. Quảng cáo, xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ. Yến quốc công chiếm Tây Sơn hành tỉnh mấy quận, đều bị thu phục. Không chỉ có như vậy, hắn còn tiếp liền đánh bại Yến quân, tiếp liền tổn thương nặng. Đông xã Bình Nguyên trận chiến đầu tiên, diệt Yến quân hơn 60.000 binh mã. Thắng bại cục, như vậy thay đổi. Đông xã Bình Nguyên trận chiến thứ hai, lại là trực tiếp cày hố giết Yến quân 100.000. Thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Triệu quốc nguy cơ giải trừ. Mọi người cũng lâm vào hoan hô bên trong. Tất cả mọi người đều lấy là tràng chiến sự này đã kết thúc. Nhưng còn không có. Vương Khang một lần nữa ra ý liệu, mang binh viễn chinh Nam Yến. Từ thu đến đông, lại đến mùa xuân, Bắc Cương hành tỉnh tổng đốc Nghĩa Khuynh hầu Lưu Trương ở triều đình diệt phản loạn đại quân dưới, lần lượt tháo chạy, cuối cùng trốn vào Việt quốc. Hơn nữa cái khác bên ngoài mắc đều đã thanh trừ. Tất cả nguy cơ cũng đã qua, nghênh đón mùa xuân, có người vui mừng, có người buồn. Chiến sự mặc dù kết thúc, nhưng sau này còn có rất nhiều. Ví dụ như ở trong chiến tranh kiến công lập nghiệp người, đem sẽ có được phong thưởng. Giống vậy những cái kia nhân cơ hội làm loạn người, vậy sẽ phải chịu trừng phạt. Trải qua lần này, Triệu quốc thế lực tất nhiên sẽ lần nữa xào bài. Nhưng mà chiến tranh ở tuổi ngày trước cũng đã kết thúc. Cho đến đầu mùa xuân, triều đình lại hoặc giả nói là triệu hoàng, còn không có đối với này tiến hành phong thưởng, chỉ là để phân phó các nơi nhanh chóng bình định, như thế nào vững vàng quá độ, cứu tế dân bị tai nạn. Đối với chàng chiến sự này, còn không có cái cuối cùng định luận, phạt cũng không có, thưởng cũng không có, cái này rất kỳ quái. Nhưng ai cũng biết, đây là triệu hoàng đang chờ. Bởi vì còn thiếu một cái mấu chốt nhất người. Hắn chính là ở chàng chiến sự này bên trong. Mấy lần ngăn cơn sóng giữ cứu nước tại nguy nan Vương Khang. Cũng ở đây Vương Khang lên đường trở về nước để gặp. Toàn bộ triệu quốc vậy xảy ra rất nhiều việc lớn. Nhất làm người ta nhiệt nghị. Cũng là được nhìn chăm chú chuyện. Hiện đảm nhiệm định quốc công Lăng Thiên Sách. Chính thức đi ra dân chúng tầm mắt. Hắn cao giọng làm việc lại. Triệu quốc mới vừa trải qua chiến sự. Trăm đợi phế hưng. Thân là định quốc công không thể rơi tổ tiên danh dự. Càng không thể thật xin lỗi định quốc hai chữ. Hắn muốn là triệu quốc hết sức bông vải mỏng lực. Bắt đầu lấy định quốc công thân phận. Tiến vào triều đình. Tham chánh nghị chính. Cái này là bình thường kháng cáo. Định quốc công bên người vốn là không giống bình thường. Ở triệu quốc có ý nghĩa trọng đại. Bởi vì thân phận đặc thù. Lăng Thiên Sách lôi kéo rất nhiều quan viên. Rất nhanh một cái mới chính trị tập đoàn lại là tạo thành. Không chỉ như vậy. Cuộc chiến tranh này mặc dù kết thúc. Nhưng vậy tạo thành rất nhiều lưu dân. Rất nhiều dân bị tai nạn. Mà Lăng Thiên Sách chính là hào quyên triệu kim tể. Dùng cho triều đình giúp nạn thiên tai. Hơn nữa còn phái người khắp nơi thi gạo thi cháo. Người dân đều là rất đơn thuần. Cũng là rất thực tế. Ai có thể để cho bọn họ ăn cơm. Bọn họ liền sẽ cảm ơn ai. Ở nơi này loại tạo thế dưới. Lăng Thiên Sách danh vọng vậy đang nhanh chóng leo lên. Cùng Vương Khang địa vị ngang nhau. Thậm chí bởi vì Vương Khang lâu dài không hồi. Còn mơ hồ có vượt qua hình thức. Ở kinh thành. Bởi vì chiến sự mà yên lặng. Hôm nay vậy bởi vì chiến sự kết thúc. Mà lần nữa trở về trước khi náo nhiệt sầm uất. Thùy cùng điện. Giống nhau trước như vậy trang nghiêm nghiêm túc. Triệu Hoàng Khương Thừa Ly ngồi ở Long Án sau đó. Phê duyệt trước các nơi có đưa tấu chương. Ở trước mặt hắn. Chính là có một người ở hồi báo công việc. Nàng là một người cô gái. Ăn mặc một bộ bó sát người quần áo đen. Thân hình lồi lõm thích thú. Nàng mang nửa cái thiết diện. Che kín dung nhan. Nhưng có thể thấy nàng lộ ra hai tròng mắt. Như tinh thần vậy thâm thúy. Nếu như Vương Khang ở chỗ này. Là có thể nhận ra. Nàng là Ảnh Nguyệt. Triều đình đại nội cao thủ. Nàng dẫn bốn vệ một mực đi theo Vương Khang bên người. Bất quá ở Vương Khang trở lại Thương Thủy quận lúc đó. Vậy đồng thời rời đi. Giờ phút này nàng đang hồi báo. Nói đều là Vương Khang sự việc. Trên thực tế, ban đầu Triệu Hoàng phái nàng đi Vương Khang bên người. Một vì bảo vệ, hai chính là giám thị. Nàng đang nói, Triệu Hoàng đang nghe những chuyện này. Ta đại khái đều đã rõ ràng. Quảng cáo. Đây là Khương Thừa Ly ngẩng đầu hỏi. Ta chỉ muốn biết một chuyện. Vương Khang ban đầu công nhập Hoài Âm. Vậy Thẩm Nguyên Sùng thế nào? Ảnh Nguyệt thân thể nhất thời ngẩn ra. Rồi sau đó trầm giọng nói. Thẩm Nguyên Sùng chết. Bị Vương Khang giết chết. Nghe được này. Khương Thừa Ly ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn Ảnh Nguyệt. Ở nơi này dưới ánh mắt, Ảnh Nguyệt không khỏi chột dạ. Cúi đầu, là Vương Khang uy hiếp ngươi. Vẫn là chính ngươi nếu như vậy nói. Khương Thừa Ly nhàn nhạt mở miệng. Làm được Thùy Cùng Điện không khí tựa hồ cũng là đổi được ngưng trọng. Ảnh Nguyệt cũng không lên tiếng. Chỉ bất quá thân thể lại hơi run rẩy. Khương Thừa Ly đổi câu chuyện. Lại là hỏi, ngươi cảm thấy Vương Khang như thế nào? Rất lợi hại, là hiếm có người tài. Có hắn phụ trợ, ca, bệ hạ nhất định có thể lớn triển hùng đồ. Cùng Vương Khang trở về, ta sẽ đích thân làm mai. Người gả cho hắn đi. Ảnh Nguyệt hơi ngẩn ra, cũng không nói lời nào. Làm sao, ngươi không muốn, hết thảy toàn bằng bệ hạ an bài. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Sau này thì không muốn mặc cái này thân quần áo. Ngươi mặt nạ cũng phải gỡ xuống. Biết chưa? Rõ ràng. Tốt lắm. Ngươi đi xuống đi. Ở nàng rời đi sau đó. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Vũ Văn Nải từ phía sau rèm đi ra. Khương Thừa Ly lại hỏi nói. Có Vương Khang tin tức sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.